Cuộc sống điền văn của Tình Nhi, chương 396, Thu Ngọc lại lần nữa ra mặt, góc truyện audio.com, editor, Trạch Mỗ, Tử Tình cũng không nhìn ra cái gì, nói, chỉ là lôi kéo ta hỏi những thứ đồ sứ kia có chút kỳ quái, có phải nàng nhìn chúng nhưng ngại mở miệng đòi hay không? Người ta cũng là phu nhân nhà quan tiêu chuẩn, sao có thể không có mức độ như vậy? Hai bồn hoa từ nhà ngươi chuyển đi lần trước nghe nói có giá trị không ít bạc, người ta cũng không muốn chiếm lợi của ngươi, không phải là đổi lại hai bồn hoa cho ngươi. Chẳng qua là nhà có tiền xem thích thôi, ngươi nếu đưa đi thật chỉ sợ người ta lại không biết trả lễ gì mới phải. Ta cũng không nỡ tặng, đó là Tiểu Dực đưa tới, cũng là vật kỷ niệm. Ta đoán không phải là thứ tốt cũng không vào nổi mắt nàng, còn đừng nói, không biết Tần phu nhân này là lai lịch gì, ta thấy đều hơn Phó phu nhân và Hạ thái thái nhiều, Phó phu nhân ta biết xuất thân không phải là tốt lắm, Hạ thái thái cũng chỉ là tiểu gia bích ngọc, chẳng lẽ Tần phu nhân này là đại gia khuê tú tiêu chuẩn. Các người không có nghe ra, khẩu âm nàng nói chuyện giống như là từng ở phương Bắc, nghe nói chi phủ đại nhân mới tới làm 3 năm đồng chi ở Lĩnh Châu, vốn cho rằng Phó đại nhân có thể thăng chức, Phó đại nhân vẫn là không thể thắng được hắn. Tăng Thủy Tường tiến vào nghe thấy được đối thoại của Tử Tình cùng Thẩm Thị, nói. Những lời này, vẫn là Lâm Khang Bình nói với hắn, Lâm Khang Bình và Tử Phúc đều cho rằng lần này Phó Đại Nhân có cơ hội, Phó Đại Nhân vào kinh, hai người Tử Phúc cùng Tử Hỷ còn giúp hắn tính toán một phen, ai ngờ vẫn là không thành, đương nhiên, những cái đó Tử Tình và Thẩm Thị đều không biết. Chẳng qua Tăng Thủy Tường cũng không biết vì sao Tần phu nhân sốt sắng kết giao với Tăng gia, thấy nàng mở miệng ngậm miệng đều là tỷ tỷ, không biết nội tình, còn thật sự tưởng là muội muội của Thẩm Thị đấy. Sau khi Tử Tình về nhà, Lâm An đưa tới sổ sách trong trang, thu hoạch vụ thu kết thúc rồi. Sản phẩm trong trang đều lục tục bán cho phủ nha An Châu, ý tứ của Lâm An, không bằng mở thêm một mảnh đất trồng rau, mỗi ngày phủ nha yêu cầu các loại rau xanh nhiều hơn 1.000 cân so với trước đây. Đất trồng rau thì ra là có phần không đủ sử dụng rồi. Tử Tình nghe xong nói, những cái đó ngươi xem chừng mà làm, còn có, lại bố trí mấy người chuyên phụ trách trồng rau. Nhồi lạp xưởng chưa, đã bắt đầu nhồi rồi. Khẩu Tử, nhà ta phụ trách, còn có, để lại 20 đầu heo chờ cuối năm đưa đi cho phủ nha, cái này môi giới của bọn họ đã nói trước với ta rồi. Ngoài ra cá trong tình viên cũng chờ cuối năm đánh tất luôn, phủ nha cũng đặt rồi. Bây giờ mỗi lần đưa đi đều là từ trong đập chứa nước. Khẩu Tử, một cách gọi bạn đời, chồng, vợ của mình. Tiểu Lam gần đây làm những cái gì cũng không thấy nàng đến thăm ta mấy lần. Bẩm chủ tử, nàng lại có. Vẫn là thường nhắc tới chủ tử, nhưng là đứa nhỏ còn nhỏ, không thoát thân được, thân thể cũng không tiện. Đành phải chờ mấy ngày nữa. Ta nhất định bảo nàng tới đây thỉnh an chủ tử. Lâm An cúi đầu trả lời. À, chuyện tốt mà, đây là đứa thứ ba nhỉ. Trở về nhìn xem trong trang có nha đầu thích hợp, chọn giúp ta hai đứa đưa tới, để cho Tiểu Lam dạy dỗ cẩn thận một phen. Tử Tình nghĩ tới bên người Thẩm Thị không thể không có nha hoàn, bằng không ra ngoài gì đó thật đúng là không tiện, dù sao không phải là thân phận trước kia nữa. Mặt khác Tử Tình cảm thấy bên người Yên Nhiên cũng nên có hai tiểu nha đầu, lớn lên cùng nàng. Lâm An đáp ứng đi ra ngoài. Tử Tình mở, góc truyện audio.com. Sổ sách của Khang Trang gia củ niễng bán rồi, lúa mùa, ngô, đậu nành, lạc đều để lại ở khố phòng, chờ mỗi ngày đưa đi cho phủ nha, doanh thu mỗi ngày gần đây tầm tầm 20 lượng bạc trừ thịt lợn. Còn lại cơ bản đều là sản phẩm trong trang, xem ra, bãi nuôi lợn này, vẫn là phải suy tính làm lớn hơn một chút, dù sao bây giờ cám mỗi ngày cũng có không ít. Tử Tình khép lại sổ sách xem ra tiền thu một năm của một mình một nhà Khang Trang năm nay có thể đạt tới 4.000 lượng rồi, thôn trang này thật đúng là không tệ, không uổng phí tâm tư của Tử Tình. Nhất là xưởng này, hàng năm có thể mang đến 1.000 lượng bạc cho Tử Tình, nuôi sống không ít người. Bằng không, chỉ dựa vào nông sản gieo trồng thuần túy thật đúng là không lãi nhiều lắm. Ngoài ra còn có một hạng mục chính là nuôi trồng này không chỉ có bạc thu vào, còn có thể giải quyết phần lớn phân bón, Tử Tình không biết nàng không suy nghĩ kỹ, là làm một nông trang nhiều tầng sinh thái, bằng không, nhà ai làm thôn trang như vậy có thể có tiền lời lớn như nàng. Hai ngày sau Tử Tình đang ở trên xích miễn cưỡng phơi nắng, tính toán ngày về của Lâm Khang Bình, Thẩm Thị cùng Chu Thiên Thanh tới đây, Tử Tình nghe nói vội đi ra ngoài đón, cảm thấy kinh ngạc, lễ Tết Trung Thu năm nay cũng không thấy Chu Thiên Thanh đến đưa, sao lúc này trái lại đến rồi. Chu Thiên Thanh thấy Tử Tình, mắt cũng là hồng hồng, chắc là ở chỗ Thẩm Thị đã khóc rồi, Tử Tình cảm thấy càng khẩn trương hơn, vội hỏi. Sao nhị dượng tới, cô ta đâu, còn khỏe không, từ sau khi ngươi tới thăm cô ngươi, vốn là sức khỏe cô ngươi tốt hơn rất nhiều, ai ngờ không đến vài ngày, cả nhà đại cô ngươi đến tố khổ, nói là trong nhà thật sự là không có gì ăn, cầu tới cửa, nhị cô ngươi thương mấy đứa nhỏ kia, còn có thể làm sao bây giờ.